Chương 243, người đánh lén. Mù Cù Dồ tỉ mỉ thông qua khí, đối với tỉ ỉ cổ lộ lâm cùng thực lực của đối thủ. E rằng Cơ Lìn nói đúng, còn lại vũ trụ đương nhiên đủ cường giả, thế nhưng cũng không khả năng từng cái đều có thần cảnh giới. Cùng Cơ Lìn ở không sai biệt lắm tầng thứ chiến sĩ, khẳng định tồn tại, tỉ như Cơ Lìn bây giờ đối thủ cũng chỉ tỉ ỉ cổ lộ lâm cường một điểm. Thế nhưng cái này mạnh mẽ một chút độ, vẫn như cũ tương đối lớn. Nếu như nói Cơ Lìn thực lực là thập, như vậy thực lực của đối phương đã tiếp cận 12. Như thế chênh lệch thật lớn ở bình thường tình huống bên dưới, kỳ thực đã là nghiêng về một phía chiến đấu, thật thua thiệt Cơ Lìn có thể chống đỡ xuống tới. Đại khái là bởi vì đối thủ mắt không thấy đường A Mù Cụ Dồ nhàn nhạt nói ra, hy vọng Cơ Lìn có thể lợi dụng điểm này trọng thương đối thủ. Cơ Lìn bằng tốc độ kinh người vòng quanh đối phương di hình hoán vị, ở trên lôi đài lưu dưới từng đạo tàn ảnh. Cơ Lìn đối thủ không cách nào dùng mắt thường chóc na Cơ Lìn động tác, không khỏi chậm rãi cau mày, dường như cực kỳ khổ não. Đột nhiên, Cơ Lìn đi vòng qua đối phương phía sau, chợt một cước đạp ra ngoài. Đang ở Cơ Lìn động tác sát na, người kia lộ ra một luồng nụ cười đắc ý. Cơ Lìn cẩn thận mau tránh ra, Mù Cụ Dồ hơi kinh hãi, vội vã nhắc nhở Cơ Lìn. Nhưng là Cơ Lìn thế xông thực sự quá mạnh, cho dù Mù Cụ Dồ đúng lúc nhắc nhở hắn, cũng đã gắn liền với thời gian đã chậm. Quanh 16 người kia một cước đá vào Cơ Lìn trên mặt, cũng nói ra, muốn từ phía sau lưng đánh lén ta không dễ dàng như vậy. Cơ Lìn bay rớt ra ngoài, che mũi, đau đến nước mắt đều chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Gohan kinh ngạc nói, hắn con mắt đã nhìn không thấy, vì sao còn có thể biết Cơ Lìn vị trí? Mù Cụ Dồ giải thích, trên địa cầu các vị đều quen thuộc thông qua khí phán đoán vị trí của đối phương, chúng ta có thể làm được sự tình. Vì sao còn lại vũ trụ chiến sĩ liền không thể làm được? Bất quá cho dù có thể sử dụng khí phán đoán vị trí, không có con mắt vẫn như cũ sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thì nhìn Cơ Lìn có thể hay không nghĩ đến cách đối phó. Mù Cù Dồ lao sư, nghe ý tứ của ngươi, lẽ nào ngươi đã có biện pháp? Gohan hỏi. Đương nhiên. Mù Cù Dồ đương nhiên nói, nếu là liền loại phương pháp này cũng không nghĩ ra tới. Ta làm sao còn hô nở, nhưng là nếu như trực tiếp nói cho Cơ Lìn phương pháp, tương đương với vũ nhục Cơ Lìn, để hắn tự nghĩ biện pháp. Tha Cơ Lìn tiếp tục cùng đối thủ khổ chiến lấy, liên tục mấy lần tiến công đều được thành công phản kích, thương thế càng ngày càng nặng. Đến một bước này, Cơ Lìn cũng không dám nữa tùy ý công kích. Mà Cơ Lìn đối thủ dựa vào tức giận cảm ứng, ngược lại biến hóa bị động vì chủ động, truy kích Cơ Lìn. Xem ra ngươi đã thúc thủ vô sách. Để ta đưa ngươi bị nổ cả. Hắn một cước đá về phía Cơ Lìn cổ, lực lượng và tốc độ đều đã phát huy đến cực hạn. Lấy Mù Cù Dồ đối với bọn họ lực lượng tính ra, Cơ Lìn nếu như bị một cước này đá trúng, tuyệt đối sẽ bay ra lôi đài. Mù Cù Dồ lao sư, ta phải ra tay cứu Cơ Lìn. Gohan thực sự xem không đi xuống, vội vàng nói, tiếp tục như vậy nữa, Cơ Lìn nhất định sẽ thua, muốn là thua mất lời nói. Cái gì tôn nghiêm mặt mũi đều trở nên không có ý nghĩa. Không cần phải, Cơ Lìn nhanh phải thắng. Cái gì vô luận là Son Gohan vẫn là tỷ y cổ lồ đám người, đều thất kinh. Bất luận nhìn thế nào, Cơ Lìn hiện tại cũng hoàn toàn rơi xuống hạ phong, trên lực lượng chênh lệch thật lớn để hắn hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Mù Cụ Dồ dĩ nhiên nói Cơ Lìn muốn lấy thắng, bọn họ đương nhiên không thể tin tưởng. Mù Cụ Dồ cười cười nói, các ngươi nhìn tiếp liền minh bạch, cho dù ta đoán sai, ta cũng có nắm chắc ở Cơ Lìn bay ra lôi đài phía trước cứu hắn, sở lấy các ngươi cứ việc yên tâm. Cơ Lìn cùng đối thủ chiến đấu kỳ thực chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, làm người chiến sĩ kia sắp đá trúng Cơ Lìn lúc, Cơ Lìn đắc ý cười, ngay tại chỗ lăn về một bên, làm cho đối phương một cước đâm ở trên lôi đài, một cái cự đại hầm động tùy theo xuất hiện. Cùng lúc đó, Cơ Lìn quỷ quỷ túy túy chạy tới đối phương phía sau. Một cước đem đối phương đá lên trên trời. Lúc này đây, đối phương dĩ nhiên không có nhận thấy được Cơ Lìn động tác. Lợi dụng đối phương ở giữa không trung không cách nào linh hoạt di động cơ hội, Cơ Lìn ca mệ rồ cổ đánh ra, thuận lợi đem đối phương đánh ra lôi đài. Thắng Cơ Lìn xoay người, sông Mù Cụ Dồ cùng Son Gohan đám người so với tư thế chiến thắng, cười thầm, xem, ta không phải trói buộc, ta có thể đánh thắng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì Gohan vẫn như cũ xem không hiểu. Kỳ quái nói, người kia không phải có thể cảm ứng khí sao? Vì sao hắn không có né tránh Cơ Lìn công kích? Là bởi vì chân thể ở trên lôi đài không phải, là bởi vì khí bị ẩn giấu. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, đừng quên ngoại trừ cảm ứng khí, ẩn tàng khí cũng là các ngươi cực kỳ am hiểu thủ đoạn. Nếu đối phương lợi dụng điểm này phản kích, miễn là cờ lìn che giấu mình khí, ở công kích sát na mới có làm cho đối phương cảm giác được là tốt rồi. Long Châu các chiến sĩ khí chỉ có ở lúc công kích, mới có không cách nào ẩn giấu. Cho nên chỉ cần che đậy khí đi tới sau lưng đối phương, lại một cước đem hắn đá lên thiên, ở không thể sử dụng phi hành thuật trên lôi đài bằng thắng. Nguyên lai đây chính là Mù Cụ Dỗ lão sư nói phương pháp, thật uổng cho ngươi có thể nghĩ ra tới. Gohan vui lòng phục tùng nói, cơ lìn có thể nghĩ tới cái này phương pháp đánh thắng đối phương đã cực kỳ không dễ dàng, ngươi nghỉ ngơi một chút, phía dưới chiến đấu giao cho chúng ta. Các ngươi là không phải cao hứng quá sớm a? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện tại cờ lìn phía sau, một cước đem cờ lìn đá về phía ngoài lôi đài, đồng thời hướng phía Mù Cụ Dỗ đám người đánh ra khí công ba công kích. Mù Cụ Dỗ trong lòng cả kinh, vội vàng dùng sức đẩy đem đệ thất vũ trụ chiến sĩ đều bảo vệ, bắn ngược rơi khí công ba. Nhưng là các lộ huy chưa hắn nghĩ tới phải cứu cờ lìn lúc, đã tới không kịp. Khí công ba bị đánh tan phong ba bình tức phía sau, vừa rồi đánh lén cờ lìn chiến sĩ cũng tan biến không còn dấu tích. Mới vừa rồi là người nào đánh lén cờ lìn hoàn toàn nhìn không thấy. Tỷ ỷ cô lô cắn răng 560 nói. Là vâng đúng thứ 6 vũ trụ Phở-os. Mù Cù Dồ nắm chặt nắm tay, trách ta sơ suất quá à, thậm chí ngay cả Phở-os nằm vùng ở bên cạnh cũng không có phát hiện. Cái tên kia dùng khí công ba ngăn cản chúng ta, đồng thời đá bay cờ lìn, đắc thủ phía sau lại chạy trốn rơi. Hay cái tên kia quả nhiên cùng phí đờ một cái tính tình, không phải. Hắn bể vờ lì tắt còn muốn đê tiện. Gohan vẻ mặt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói, nếu là đang để cho ta gặp được hắn, ta không phải mập đánh hắn một trận không thể. Cờ lìn rơi xuống đến ngoài lôi đài, một giây kế tiếp phát hiện thân với đệ thất vũ trụ thính phòng. Hắn cúi đầu lung tung nói, các vị xin lỗi, ta thua. Bệ ý rụt tức giận đến hai mắt đều là tơ máu, một bộ phải phá hư cờ lìn bộ dạng, bất quá cuối cùng lại thở dài nói, quên đi. Vốn là đối với ngươi không có gì ngắm, ngươi có thể đánh bại một cái đối thủ đã rất tốt, còn dư lại đối thủ liền giao cho Mù Cụ Dỗ cùng Son Gỗ Cụ cha con. Lấy thực lực của bọn họ, cũng có thể ứng phó tuyệt đại đa số chiến sĩ. Trên lôi đài, Quy Tiên Nhân cũng ngưng trọng nói, tám cái vũ trụ loạn chiến, chúng ta lúc đầu tiểu không khả năng liền một cái người bị loại cũng không có, cùng với vì cờ lín bị nổ cáo mà canh cánh trong lòng, còn không bằng thu thập tâm tình tiếp tục chiến đấu. Chí ít chúng ta vũ trụ còn có 9 người nói đúng. Kenshi nhàn nói ra, hiện tại cũng không thể để cờ lìn sự tình ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta.